Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, Quỷ dị Thúy Hô Đại học, ở Hôi Bạch Bang bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Thấy này Hôi Bạch Bang ở Lưu Đại Hữu chấp trưởng dưới vận chuyển hài lòng. Vệ Tiểu Bắc cũng không có càng nhiều dừng lại, liền dẫn Điền Vũ Văn đến nhìn một chút cái kia đống thần bí phòng nhỏ sau khi liền lặng yên rời đi Hôi Bạch Bang chiếm cứ trung tâm quảng trường. Vệ Tiểu Bắc đi ở phía trước, Điền Vũ Văn thoáng lạc hậu một điểm, hai người một trước một sau hướng về Thúy Hô Đại học phương hướng đi tới. Biết phía trước là nơi nào sao? Xuyên qua mê cung đường phố, Vệ Tiểu Bắc ở tiểu khu tường vây phía trước đứng vững. Cười cợt hỏi, Điền Vũ Văn lúc này vừa đem một đám zombie đánh giết. Nghe được Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy, lập tức liền run lên đại đao, suy nghĩ một chút hồi đáp, sư phụ, phía trước quay về hẳn là chính là Thúy Hô Đại học. Bên trong rất quỷ dị, chúng ta không ít huynh đệ sau khi tiến vào đều không thể đi ra, Điền Vũ Văn nói chuyện thời điểm. Một chuỗi đen thui huyết châu liền theo lưỡi đao chảy xuôi xuống. Không chút nào mảy may dính vào đao trên mặt. Bởi vậy có thể thấy được cái này tiên phẩm yển nguyệt đao thực tại vô cùng tốt. Nếu như là phổ thông binh khí, mặt trên sợ rằng đều dính đầy vết máu. Hiển nhiên, này Thúy Hô Đại học, Điền Vũ Văn trước cũng là từng có dự định, ngẫm lại xem liền biết rồi. Này Thúy Hô Đại học nói thế nào cũng là nhất trường đại học. Bên trong không chắc có vật gì tốt. Đáng tiếc, hiện tại Thúy Hô trong đại học chiếm giữ lượng lớn đĩa tiên. Bút tiên, đừng nói những kia phổ thông bang chúng, coi như là Điền Vũ Văn nếu như đi vào, sợ rằng cũng không có bất kỳ cơ hội đào sinh, ngẫm lại xem liền biết rồi. Vệ Tiểu Bắc cường giả như vậy tiến vào Thúy Hô Đại học đều suýt chút nữa không thể trốn ra được. Thực lực ở hắn bên dưới nhân loại, liền càng không cần phải nói. Vệ Tiểu Bắc nhấc theo Điền Vũ Văn liền dễ dàng lên tường vây. Cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, này đổ tường vây so với trước đây không tên lại tăng cao không ít. Đạt đến hơn 20 mét, một mực Điền Vũ Văn nhanh nhẹn thuộc tính so với sức mạnh. Thể chất phải kém trên một đoạn, nhấc theo nhất cây đại đao, chạy nhảy bính thật nhiều thứ, đều không thể bính trên đầu tường. Vệ Tiểu Bắc không thể không đem trực tiếp cho nói ra đi tới. Nếu không thì cũng không biết lúc nào là cái đầu. Tạ ơn sư phụ, Điền Vũ Văn hướng về Vệ Tiểu Bắc nói tiếng cảm ơn. Nhưng sắc mặt thực tại có chút khó coi. Cảm giác mình ở sư phụ trước mặt mất mặt. Bất quá cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình. Điền Vũ Văn tuy nói sinh vật đẳng cấp đã đến 3 sao phổ thông. Nhưng bát cực quyền, đao pháp nguyên bản liền không phải khinh thân công phu. Bằng vào mượn sức mạnh mà nói, nhấc theo một cái trọng lượng vượt quá hơn 100 kg đại đao. Muốn nhảy lên hơn 20 mét tường cao, thực tại có chút khó khăn. Đương nhiên, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc nhất định phải nhảy lên tường vây. Lấy Điền Vũ Văn sức mạnh trực tiếp từ trên tường rào mở cái động. Cũng không phải việc khó gì. Rơi xuống đầu tường, đi không bao xa, một đám hơn 10 đầu thiểm thực giả liền xông tới. Muốn nói trước đây, cái này trong tiểu khu thiểm thực giả đã giảm thiểu đến cơ bản không nhìn thấy. Nhưng hiện tại, tựa hồ lại xuất hiện, số lượng còn không thiếu. Những này thiểm thực giả lạnh lùng nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc hai người. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, hướng về Điền Vũ Văn nói. Sư phụ an toàn liền giao cho ngươi, sau một khắc. Hơn 10 điều đầu lưỡi liền hướng về hai người mà tới. Thấy cảnh này, cái kia Điền Vũ Văn không khỏi một trận cười khổ. Chính mình vẻn vẹn chỉ là 3 sao phổ thông. Sư phụ lại muốn chính mình đối phó hơn 10 đầu thiểm thực giả. Đồng thời sư phụ còn nói an toàn gì giao cho mình. Bước chân của chính mình đều không động đậy một thoáng. Cười tâu toét đứng ở nơi đó, long quyển cuồng phong, Điền Vũ Văn không thể không cầm trong tay đại đao xoay ngang. Dường như toàn như gió chủ động hướng về những kia đầu lưỡi xông lên trên. Muốn phòng ngừa những này đầu lưỡi bắn trúng sư phụ, như vậy cũng chỉ có thể như vậy nhắm mắt đẩy lên. Phốc phốc phốc, mặc dù Điền Vũ Văn cực lực né tránh, trên tay đại đao hầu như đều vũ xong một nửa hình tròn. Nhưng vẫn như cũ có ba cái đầu lưỡi bắn trúng Điền Vũ Văn. Phân biệt từ bụng, tả bắp đùi, vai trái xuyên qua, trong nháy mắt, Điền Vũ Văn nhịn đau không được rên một tiếng. Nhưng trong tay đại đao nhưng không chút nào dừng lại. Sau đó chính là một đao quét ngang ra. Một đạo ánh đao màu xanh lập tức liền từ lưỡi đao trên thoát ra. Trong nháy mắt liền đem ba con cách xa nhau so sánh gần thiểm thực giả chặn ngang cắt thành hai. Đoạn, nhìn thấy ba con thiểm thực giả bị đánh giết, Điền Vũ Văn không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nhưng truyền tức trong lúc đó, đầu lưỡi lần thứ hai đạn đến, Điền Vũ Văn cơ thể hơi một bên, trong tay đại đao lần thứ hai bổ ra. Ánh đao chán hiện, hai con thiểm thực giả chia làm hai nửa ngã xuống. Muốn nói tới thiểm thực giả hoàn toàn thuộc về công cường thủ nhược loại hình. Đừng nói này đại đao lộ ra đao khí, coi như là một hạt nho nhỏ viên đạn, chỉ cần bắn chúng bại lộ ở bên ngoài đại não, liền sẽ trực tiếp dẫn đến tử vong. Nhưng bất kể nói thế nào, Điền Vũ Văn cuối cùng đem hết thảy thiểm thực giả đánh giết. Nhưng chính hắn cũng nhanh muốn biến thành thi thể, khắp toàn thân từ trên xuống dưới 12 nơi vết thương. Hầu như chính là chí mạng, nếu như không phải vệ tiểu bắc cho hắn quán mấy cái nước thuốc. Sợ rằng không bao lâu nữa, Điền Vũ Văn liền muốn ngỏm rồi. Đương nhiên, trong khoảng thời gian ngắn, Điền Vũ Văn sức chiến đấu chỉ có thời điểm toàn thịnh 1/3 không tới. Ở trong khoảng thời gian sau đó, vệ tiểu bắc đem Điền Vũ Văn bỏ vào nhất đống tiểu lâu bên trong. Bỏ lại một ít nước thuốc, thịt nướng cái gì, để cho ở đây rèn luyện, mà vệ tiểu bắc chính mình thì lại hướng về Thúy Hồ Đại học phương hướng chạy đi. Vệ tiểu bắc làm tới đây đã xem như là rất tốt. Sư phụ là sư phụ, không phải là bảo mẫu. Huống hồ ở đây, chỉ cần Điền Vũ Văn chẳng phải xuẩn, muốn bỏ xuống. Vẫn còn có chút độ khó, dù sao cũng không phải bất kỳ địa phương nào đều sẽ tuôn ra một đống thiểm thực giả đến. Đến gần rồi Thúy Hồ Đại học cái kia một vòng tường vây. Vệ tiểu bắc nhìn tường vây, không khỏi nhíu mày, không thể không nói, này Thúy Hồ Đại học tựa hồ trở nên càng ngày càng quỷ dị. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này Thúy Hồ Đại học tường vây cùng với trước hoàn toàn khác nhau. Nguyên bản chính là xi măng cùng gạch khối hỗn hợp đúc thành tường vây. Lúc này đã bị màu xanh lục thảm thực vật hết mức bao trùm. Các loại lục thảo cùng dây leo hỗn hợp lại cùng nhau. Làm cho này đổ tường vây dường như do thực vật tạo thành. Nhưng ở trong mắt người bình thường vẻn vẹn chỉ là thực vật bao trùm tường vây. Rơi vào vệ tiểu bắc trong mắt, nhưng hoàn toàn khác nhau. Lúc này tường vây đã bị một loại màu đen sương mù dày bao phủ. Bên trên không ngừng tỏa ra một loại khiến người ta khí tức quái dị đến. Suy nghĩ một chút, vệ tiểu bắc xoay người lại bắt được một con zombie lại đây. Sau đó liền đem zombie ném đến trên tường rào. Theo zombie cùng tường vây tiếp xúc, trên tường rào thực vật lập tức hoạt hóa. Vô số dây leo hướng về zombie duỗi ra. Trong nháy mắt liền đem zombie ràng buộc lên, bao vây trở thành một cái màu xanh lục bánh trưng. Không bao lâu dây leo buông ra, một đống cho tàn rơi vào tường vây góc tường. Vệ tiểu bắc nhìn một chút, này trông cho tàn chính là đơn giản thi thể cốt cha. Mà trước zombie không thể nghi ngờ bị những này dây leo trực tiếp giết chết. Đương nhiên, liền này tường vây hiện nay biểu hiện ra đồ vật. Đối với vệ tiểu bắc cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Vệ tiểu bắc chậm rãi hướng về không trung đi đến, đợi đến cùng đầu tường san bằng tề sau khi, ánh mắt hướng về Thúy Hồ trong đại học nhìn lại, hiện tại Thúy Hồ trong đại học hầu như đều không nhìn thấy kiến trúc hình bóng. Vô số thực vật bao trùm này diện tích vượt quá 5.000 mẫu đại học. Đương nhiên, trên thực tế, ở hôi giới bên trong Thúy Hồ Đại học muốn xa xa so với trong thực tế diện tích càng lớn. Hơn chí ít vệ tiểu bắc đem độ cao lên tới 100 mét trở lên. Đều rất khó đem cả tòa Thúy Hồ Đại học hết mức thu vào đáy mắt. nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này nhíu mày đến lợi hại hơn. Tuy nói Thúy Hồ Đại học đã bị thực vật hết mức bao trùm, nhưng ở Vệ Tiểu Bắc vị trí này, lại có thể nhìn thấy ở Thúy Hồ Đại học nơi nào đó dĩ nhiên trôi nổi một cái độ cao vượt quá trăm mét to lớn bút lông. Trên người truyền ra quỷ dị khí tức hầu như đem hơn một nửa cái Thúy Hồ Đại học bao trùm. Mà ở phạm vi này bên trong, lại có càng nhiều quỷ dị khí tức chậm rãi nổi lên. Đồng thời, ở một hướng khác, một cái đồng dạng to lớn đĩa thụ đứng ở bên trong rừng rậm ni những này bút tiên. Đĩa tiên sức mạnh trở nên càng cường đại rồi. Bất quá nói đi nói lại, để Vệ Tiểu Bắc có chút không rõ chính là, ở trong thực tế, bởi quái vật lượng lớn xuất hiện, Thúy Hồ Đại học đã toàn thể di chuyển đến khoảng cách Thúy Hồ Thị 500 km ở ngoài Hoa Viên Thị. Nguyên chỉ ngoại trừ số rất ít lưu thủ giáo chức ở ngoài. Sẽ không có bán học sinh, dựa theo Vệ Tiểu Bắc trước suy đoán, hiện thực cùng hôi giới trong lúc đó loại kia chặt chẽ liên hệ. Những này bút tiên, đĩa tiên không những không có suy nhược hạ xuống, ngược lại trở nên càng cường thịnh hơn. Không thể nghi ngờ, chính mình suy đoán bên trong còn có một chút để sót chỗ. Đương nhiên, những vấn đề này cũng không phải lập tức liền có thể giải quyết. Mà hiện tại vấn đề nhưng là theo những này bút tiên. Đĩa tiên sức mạnh không ngừng tăng cường. Những này khí tức quái dị đang không ngừng hướng về bốn phía khoách tán ra đến. Cái kia tường vây quỷ dị chính là chịu đến những này quỷ dị khí tức ảnh hưởng mà xong. Nói cách khác, nếu như tùy ý những này bút tiên, đĩa tiên lớn mạnh thêm, sợ rằng không bao lâu nữa, hồi giới Thúy Hồ trong thành phố liền không có cách nào người ngoài. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc muốn ngăn cản chuyện như vậy. Là vạn vạn không thể nào, Vệ Tiểu Bắc dựa vào Thất Ti Ngọc Nữ Yêu, đối phó mấy cái phổ thông bút tiên, đĩa tiên vẫn được, nhưng muốn đối phó cái kia hai cái to lớn bút tiên. Đĩa tiên, đem toàn bộ vệ gia đảo điền đi vào đều không thể nào. Những này bút tiên, đĩa tiên sức mạnh cực kỳ quỷ dị, hoàn toàn không có cách nào dùng tinh cấp đến đối chiếu. Đơn giản tới nói. Vệ Tiểu Bắc nếu như không có Thất Ti Ngọc Nữ Yêu, đối phó phổ thông bút tiên đều có chút nguy hiểm mà ni phải biết. Những người này động một chút là cho ngươi đến cái gì vận xui cháo đỉnh loại hình nguyên rùa. Đổi thành là ai không chịu được, ngay khi Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ chính mình là tiến vào nhìn. Vẫn là lúc rời đi, Thúy Hồ trong đại học quỷ dị khí tức trong chớp mắt xuất hiện biến hóa. Muốn nói trước lan tràn ở Thúy Hồ trong đại học quỷ dị khí tức dường như thanh phong lướt nhẹ qua. Mặt như thế nhu hòa, mà hiện tại, liền đã biến thành mưa to gió lớn bình thường kịch liệt. Những này bạo động quỷ dị khí tức rất nhanh lướt qua tường vây hướng về bên ngoài lan tràn đi ra. Nguyên bản yên tĩnh tiểu khu, lúc này theo quỷ dị khí tức lan tràn, rất nhanh sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Một ít nhà lầu mặt sau rêu dĩ nhiên dường như nắm giữ sinh mệnh giống như vậy. Từng mảng từ trên vách tường bóc xuống. Sau đó liền dường như nhuyễn trùng như thế trên mặt đất khủng động đi tới. Một con không cẩn thận bị quỷ dị khí tức tịch cuốn vào zombie khuyển. Thân thể không tên biến mất rồi. Chỉ còn dư lại tấm kia hoa cúc miệng. Trên đất nhảy nhảy nhót nhót, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Được rồi, theo quỷ dị khí tức không ngừng lan tràn đi ra ngoài. Như vậy quỷ dị biến hóa chỗ nào cũng có. Chưa xong còn tiếp, hết chương.